Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, chương 290, đường môn 16. 31, đối với Hồng Anh Vũ chuyện, nghe Đường Thạch Lưu giải thích Lạc Phi không có tiếp tục hỏi tiếp. Bởi vì làm triệu hoán vật, nếu Hồng Anh Vũ bởi vì tử vong biến mất, hắn sẽ có được hệ thống giọng nói nhắc nhở. Cho tới bây giờ, Lạc Phi đều không có nhận qua tương ứng nhắc nhở, cho nên hắn có thể xác định Hồng Anh Vũ vẫn như cũ thực an toàn. Liền tạm thời tin tưởng Đường Thạch Lưu. Đường Thạch Lưu đem Lạc Phi đưa đến đường môn bí mật cứ điểm về sau. Tiến vào lúc Lạc Phi còn gặp mấy tên tại ngoài sáng phụ trách thủ vệ đường môn cao thủ. Bởi vì Lạc Phi biểu hiện xuất sắc, mấy người kia xem Lạc Phi biểu tình đã cảm kích lại kính sợ. Tiến vào cứ điểm về sau, Đường Thạch Lưu trực tiếp mở ra mật thất, ra hiệu Lạc Phi đi vào nói. Nhưng Lạc Phi lại đối với cái này có chút bận tâm. Biểu thị dù sao nơi này đã có đường môn địa bàn. Hy vọng tìm một cái bình thường gian phòng nói liên quan tới thi thể trả lại chuyện là được rồi. Đường Thạch Lưu cười cười không có phản đối. Đóng lại mật thất về sau, đem Lạc Phi dẫn tới nàng bình thường nghỉ ngơi gian phòng. Tại trong phòng này, Lạc Phi toại nguyện thấy được hắn, đưa cho Đường Thạch Lưu Hồng Anh Vũ. Đường Thạch Lưu cười xưng làm hắn cùng vẹt tự ôn chuyện. Liền rời đi trước, nói là đi lấy một ít hoa quả đi vào. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, có khác tâm tư Lạc Phi. Cũng không có cự tuyệt Đường Thạch Lưu đề nghị. Đợi Đường Thạch Lưu đóng cửa rời đi về sau, hắn chờ một lát chỉ chốc lát, liền đối với Hồng Anh Vũ nói. Trong khoảng thời gian này ở tại Đường Thạch Lưu bên cạnh, cảm giác thế nào? Bởi vì ngoại trừ Hồng Anh Vũ chủ nhân Lạc Phi, những người khác nghe Hồng Anh Vũ nói chuyện chỉ có thể nghe được cạc cạc chim gọi. Cho nên Lạc Phi cũng không sợ bên ngoài gian phòng có người nghe lén. Chỉ nghe Hồng Anh Vũ thở dài nói, đừng tưởng rằng ngươi vẫn luôn tại giúp nàng, nàng liền sẽ bỏ qua ngươi. Đợi chút nữa này nữ nhân sẽ cho ngươi uống rượu độc. Hy vọng về sau dùng giải dược trường kỳ khống chế ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, làm Đường Thạch Lưu một lần nữa trở về sau. Đi theo sau lưng nàng hai người thủ hạ một người cầm phẩm loại phong phú mâm đựng trái cây. Một người cầm tinh xảo bầu rượu cùng hai cái ly rượu nhỏ. Các ngươi đem đồ vật đặt lên bàn sau liền đi xuống đi. Chờ hai tên thủ hạ rời đi cũng đóng cửa lại về sau. Đường Thạch Lưu tự thân vì Lạc Phi đổ đầy một ly. Sau đó đem chính mình ly kia cũng đổ bên trên. Không phải cần chính sự a? Như thế nào còn lấy rượu ấm tới? Lạc Phi giả bộ như khó hiểu nói. Trên giang hồ cầu người làm việc không đều chú ý uống vài chén sao? Đường Thạch Lưu cười lớn cầm lên ly rượu đối với Lạc Phi nói. Nơi đây đơn sơ, không có thức ăn ngon chiêu đãi, liền chỉ có trái cây một số, rượu ngon một ly, Thạch Lưu tại đây uống trước rồi nói. Mỹ nữ uống một hơi cạn sạch về sau, liền nhìn chằm chằm Lạc Phi. Lạc Phi thịnh tình không thể chối từ cầm chén rượu lên. Tiếp cận bên môi chợt ngừng lại, làm sao vậy? Đường Thạch Lưu thấy Lạc Phi uống rượu động tác đứng tại nơi nào. Khẽ mở cặp môi thơm nhẹ giọng dò hỏi. Ai? Không có gì. Lạc Phi nghe đối phương dò hỏi dứt khoát lại đem rượu ly buông xuống nói. Trước mắt sư phụ vẫn như cũ chậm chạp chưa về. Tiêu Giao phái bên trong cùng bốn phía trừ đại lượng quân binh bên ngoài. Chỉ còn lại có ta cùng hai vị sư muội sư đệ. Vừa nghĩ tới lần này đã cùng Vĩnh Nhạc bang kết hạ thâm cừu. Ta liền không có gì tâm tư uống rượu. Yên tâm đi. Đường Thạch Lưu thấy Lạc Phi đề cập Vĩnh Nhạc bang chuyện. Trạng thái tinh thần liền so vừa mới lỏng một chút. Mặc dù chúng ta đường môn lần này tổn thất nặng nề. Nhưng xin yên tâm. Về sau đường môn nhất định sẽ đem hết toàn lực giúp các ngươi đối kháng Vĩnh Nhạc bang. Nói đến chỗ này, Đường Thạch Lưu lại rót cho mình một ly. Giơ ly rượu lên đối với Lạc Phi nói, chúng ta những người này hôm qua có thể may mắn đào thoát. May mắn mà có Lạc Thiếu Hiệp đứng ra, ta lại uống một ly, hơi biểu khó có thể báo đáp lòng biết ơn. Nhưng mà Đường Thạch Lưu tại uống này ly về sau, Lạc Phi vẫn như cũ chậm chạp không động, căn bản không có uống này ly rượu ý tứ. Tiểu nữ tử vừa mới đã kính Lạc Thiếu Hiệp hai ly. Chẳng lẽ Lạc Thiếu Hiệp liền không chịu nể mặt uống một ly à? Nội tâm chột dạ, Đường Thạch Lưu thấy Lạc Phi vẫn như cũ không uống. Mời rượu thời điểm nói chuyện đã hơi có thanh âm rung động. Đường cô nương không đề cập tới hôm qua tại hạ viện thủ chi tình còn tốt. Nhắc lên việc này ta liền càng uống không dưới này rượu. Lạc Phi vừa nói một bên đem ly rượu trước mặt đẩy hướng Đường Thạch Lưu. Chẳng lẽ các ngươi đường môn bên trong người chính là báo đáp như vậy ân nhân sao? Lời này vừa nói ra, Đường Thạch Lưu trong lòng chính là giật mình. Không biết chính mình trên mặt lúc này đã cả kinh cực bạch. Tỏ ra không có chút huyết sắc nào. Chúng ta chỗ nào làm không chu đáo rồi? Chột dạ, Đường Thạch Lưu bị Lạc Phi hỏi như vậy, đã có chút nói năng lộn xộn lên tới. Lần này cho Lạc Phi trong rượu hạ độc sự tình, là Đường Thạch Lưu tại mật thất bên trong bị tứ thúc đủ kiểu thuyết phục mới hạ quyết định. Huống hồ việc này chỉ có Đường Thạch Lưu, Đường Tứ Gia cùng Đường Quý Nhân phái tới đặc sứ ba người biết. Nàng chỉ ở tối hôm qua sắp ngủ phía trước đối với Lạc Phi đưa nàng vẹt thấp giọng kể ra qua. Bởi vì nàng nội tâm phi thường không muốn làm như thế. Hai lần bị Lạc Phi cứu ra Đường Thạch Lưu, trên thực tế sớm đã đối với Lạc Phi phương tâm ám hứa. Vốn dĩ Đường Tứ Gia bản ý là trực tiếp dùng phát tác nhất nhanh thuốc độc đem Lạc Phi hạ độc chết. Vẫn là tại nàng kiên quyết phản đối cùng đau khổ cầu xin hạ mới đổi thành cần định kỳ phục dài dược áp chế một loại độc dược khác. Nàng không tự chủ được ngẩng đầu nhìn về phía bên cửa sổ Hồng Anh Vũ. Một loại vô cùng không tốt lại cực kỳ ý niệm mãnh liệt tại nàng trong lòng đột nhiên dâng lên. Chẳng lẽ này vẹt hiểu tiếng người, có thể đem ta tối hôm qua hướng nó bày tỏ bí mật nói cho Lạc Phi? Không, không, không, nhìn thấy Hồng Anh Vũ một mặt ngốc manh nhìn chính mình. Đường Thạch Lưu lập tức chính mình liền phủ định cái này ý niệm. Chim nhỏ làm sao lại hiểu tiếng người? Coi như nó có thể tại trường kỳ huấn luyện hạ nghe hiểu nhất điểm điểm, cũng sẽ không học được nói chuyện, đem ta bí mật nói cho Lạc Phi. Lạc Phi thấy Đường Thạch Lưu ngẩng đầu nhìn vẹt, âm thầm thấy kỳ lạ, nàng thế mà lại đi hoài nghi chim. Cũng không lại tiếp tục đùa nàng, thẳng đến chủ đề, nói. Ý của ta là ngươi không phải luôn miệng nói không phải ta không gả a? Vì sao hai người một chỗ lúc còn gọi ta Lạc Thiếu Hiệp? Đường Thạch Lưu không nghĩ tới Lạc Phi vẫn luôn để ý, cư nhiên là chuyện này. Trong lòng ám buông lỏng một hơi, đồng thời cũng gấp bên trong nhanh trí dùng nữ tử có thể biểu hiện ra thẹn thùng đi che giấu nội tâm xấu hổ. Ngươi lại còn nói loại lời này. Giả ý biểu đạt xong ngượng ngùng, Đường Thạch Lưu ngược lại hiện ra vui vẻ vui sướng biểu hiện. Ngươi ý tứ là, ngươi nguyện ý cưới ta rồi. Nếu ngươi bảo đảm quãng đời còn lại đều có thể cùng ta lẫn nhau thực tình đối đãi, ta thực nguyện ý cưới ngươi. Lạc Phi cầm lại trước đó đẩy hướng Đường Thạch Lưu ly rượu, giơ lên đặt tại bên môi nói. Đường Thạch Lưu bị Lạc Phi lời nói đến mức ngây ngẩn cả người. Làm sao vậy? Làm không được a? Sớm đã nhìn rõ hết thảy Lạc Phi cố ý truy vấn. Có thể làm được. Đường Thạch Lưu bản năng hướng Lạc Phi làm ra hứa hẹn. Thanh âm cũng hơi cao, có vẻ hơi không bình thường. Ta là có chút thật là vui. Ý thức được có chút thất thố, Đường Thạch Lưu lập tức liền che giấu nói. Người biết đối với nữ nhân một đời tới nói, có thể được đến người trong lòng thực tình đối đãi trọng yếu bao nhiêu a? Nói đến chỗ này, Đường Thạch Lưu thậm chí ẩm ướt hốc mắt. cầm bầu rượu lên lần nữa cho chính mình ly rượu đổ đầy. Cảm xúc kích động vươn hướng Lạc Phi nói, chờ Dược Sơn Thành chuyện đều giải quyết, ta liền chờ ngươi cưỡi đại ngựa mang theo Kiệu Hoa tới cưới ta. Một lời đã định, Lạc Phi lần này không tiếp tục cự tuyệt, cùng Đường Thạch Lưu chạm cốc sau liền đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Ta đi tìm khăn tay lau lau nước mắt. Đường Thạch Lưu thấy Lạc Phi đem ly bên trong rượu uống, lập tức đứng dậy tạm thời rời khỏi phòng, rời đi chính mình gian phòng đi địa phương khác tìm khăn tay a. Đợi Đường Thạch Lưu đóng cửa rời đi về sau, Lạc Phi nhẹ nhàng thở dài một cái, ở trong lòng tự nhủ. Gia tộc môn phái thật sự hảo đáng sợ, dù là nàng chân ái ta, cũng vẫn là muốn đem đường môn lợi ích đặt tại thứ nhất vị. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.